trọng sinh thành tiểu tiên nữ bên cạnh Hoắc Thiếu. Chương 29, đáp ứng cô một điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy dòng tin do Diệp Uyển Uyển đăng lên, Ôn Nguyễn trong lòng có cảm xúc lẫn lộn. Kiếp trước, cô đã từng hiểu lầm ba mình, cho rằng ông chỉ quan tâm đến Liễu Thục Oánh và Diệp Uyển Uyển. Cho đến khi ông bị tai nạn xe, nằm trên giường không thể cử động, nhưng khi biết mình bị giam lỏng, ông đã quỳ xuống van xin họ hãy để cô đi. Ông ấy sẵn sàng chết vì cô và cô biết rằng ba cô yêu thương cô trong trái tim ông ấy. Liễu Thục Oánh nhất định phải làm gì mới khiến cho ba cô, người rất yêu thương bà nội của cô, lại không muốn trở về nhà. Ôn Noãn nhìn lướt qua địa điểm có đám bạn của Diệp Uyển Uyển rồi bảo tài xế đưa cô đến đó. Nhà hàng hải sản là của nhà Lăng Phỉ Nhi. Vừa bước vào đã thấy Ôn Cẩm Trương và Liễu Thục Oánh ngồi bên cửa sổ. Diệp Uyển Uyển ngồi đối diện. Liễu Thục Oánh lột con cua, đút cho Ôn Cẩm Trương. Ôn Cẩm Trương há mồm, liền ăn thịt cua. Nhìn thấy cảnh này, Ôn Nguyễn ánh mắt có chút đau lòng. Người phụ nữ đó, người rõ ràng tỏ ra rất yêu ba mình, nhưng không hề tỏ ra thương xót chút nào khi bà ta ra tay với ông một cách tàn nhẫn. Tầm mắt của Diệp Uyển Uyển vừa lúc nhìn thấy Ôn Nguyễn đã đi vào cửa, thấy sắc mặt nhỏ nhắn không tốt lắm, nghĩ thầm do cô ghen tị, trong lòng thầm tự đắc, cho dù mẹ con cô bị đuổi ra ngoài, trái tim của ba ruột cô cũng đều hướng về phía họ. Nguyễn Nguyễn, đến rồi à? Diệp Uyển Uyển bật cười đứng dậy. Liễu Thục Oánh quay đầu nhìn lại, thấy Ôn Nguyễn đứng dậy khỏi chỗ ngồi, bộ dạng như một người vợ hiền, một người mẹ tốt. Đã muộn như vậy rồi, Nguyễn Nguyễn sao lại tới đây? Ôn Nguyễn gọi gì ngoan ngoãn rồi chạy sang bên cạnh Ôn Cẩm Trương ngồi xuống, hai tay ôm Ôn Cẩm Trương. Cô ngượng ngùng lắc lắc, ba, ngày hôm qua ba không về nhà, bà nội và con rất nhớ ba. Ôn Cẩm Trương nhìn cô con gái mềm mại dễ thương, vuốt ve mái tóc của cô. Tối hôm qua ba làm thêm giờ ở gần dì của con nên về ở đây. Ôn Nguyễn biết đó chỉ là một cái cớ, nhưng cô không vạch trần Ôn Cẩm Trương. Ba không có ở nhà, con không cảm thấy an toàn. Ôn Nguyễn bĩu môi một cách gượng gạo. Ôn Cẩm Trương bất lực mỉm cười. Con gái ngốc. Liễu Thục Oánh bưng một ly sữa qua. Cô ngồi ở bên kia Ôn Cẩm Trương, tự nhiên khoác lấy cánh tay ông, cười nói, Nguyễn Nguyễn, ngày mốt con có kiểm tra đúng không? Tối nay con không ở lại với dì à, trong lúc nghỉ ngơi. Nếu có đề gì không hiểu, để Uyển Uyển giải thích cho con nghe. Ôn Nguyễn lẩm bẩm, con không dám hỏi chị Uyển Uyển, con sợ chị ấy sẽ lại làm tổn thương lòng tự trọng của con. Sắc mặt Diệp Uyển Uyển thay đổi, sắp lên cơn rồi. Liễu Thục Oánh lắc đầu với cô, nghe nói Nguyễn Nguyễn dạo này ngoan ngoãn và ngoan rất nhiều, chắc lần này điểm kiểm tra hàng tháng của con cũng được cải thiện nhiều rồi phải không? Uyển Uyển nói là cố gắng để được đạt top 3 của lớp. Con bé đã đặt rất nhiều tâm sự vào việc học tập. Lời Liễu Thục Oánh có nghĩa là Ôn Nguyễn có tiến bộ đến đâu cũng không thể lọt vào top 3 của lớp. So với Diệp Uyển Uyển, cô là một con nhãi danh không thể so bì. Cẩm Trương nghĩ đến kết quả của Ôn Nguyễn và lắc đầu thất vọng. Ba, nếu con cũng có thể lọt vào top 3 của lớp, ba có hứa với con một điều kiện không? Ôn Nguyễn nói lanh lành. Ngay khi lời của Ôn Nguyễn nói ra, trong không khí nhất thời có chút động tĩnh. Diệp Uyển Uyển che miệng, gần như không nhịn được cười. Ôn Nguyễn còn muốn thi đứng đầu vị trí thứ ba sao? Thật sự không biết xấu hổ mà nói ra. Không phải quá xấu hổ sao? Nhưng mà Ôn Nguyễn luôn là mặt dày mày dạn nên biết xấu hổ mới là lạ. Diệp Uyển Uyển cụp mắt xuống, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Nhấc điện thoại lên, lặng lẽ chụp một tấm ảnh của Trương Hải Fresh Restaurant, gửi cho bạn bè. Tin tức đã được sắp đặt để chỉ có Lăng Phỉ Nhi mới có thể nhìn thấy được. Tôi là Uyển Uyển, có chút hoảng hốt. Ngay sau đó, Lăng Phỉ Nhi đã thích và bình luận. Lăng Phỉ Nhi đáp, sao sao lại hoảng, tôi là Uyển Uyển, em gái nhà chị vừa qua đến, nói với chú Ôn lần kiểm tra này muốn đứng top 3 của lớp. nên chị phải cùng em gái cùng nhau cố lên mới được. Cách Trương